Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở dưới bàn cô vụn trộm, cởi ra đôi giày cao gót có nhãn hiệu nổi tiếng trên chân ra. Vì Gia Lạc không biến sắc, sai người mua giúp cô giày cao gót, hành động chu đáo như vậy, cũng biết hắn đối với phụ nữ rất để ý. Cây củ cải nhỏ sặc sỡ trước kia đã trở thành cây củ cải lớn, năng lực tán gái càng tốt hơn. Nếu không phải lo lắng đến mặt mũi và cuộc phỏng vấn tiếp theo, thì nói cái gì cô cũng sẽ không chấp nhận lấy lòng phí Gia Lạc. Đưa ra quyết định, ngày mai cô sẽ đem số tiền kia gửi đến công ty quản lý trả lại cho hắn, tuyệt không thiếu nhân tình của hắn. Buồn bã cả ngày, phí Gia Lạc xuất hiện làm cho tinh thần của cô chịu đủ dày vò. Trên bàn còn chất đống như núi mấy bản nháp phỏng vấn cần viết phải viết, nhưng việc khẩn cấp trước mắt vẫn phải giải quyết vấn đề to lớn. Gọi một dãy số quen thuộc, Ôn Nhu ổn định kích động phẫn nộ nói: "Tôi muốn hẹn một buổi điều trị." Về nhà, Ôn Nhu chịu đựng đủ dày vò cả ngày, gần như là trạng thái tê liệt. "Chị, hôm nay chị được lên TV nha, hình ảnh độc nhất kéo dài đến nửa tiếng, ngay cả tin tức của Lâm Chí Linh cũng không bằng chị." Mở cửa ra, cha mẹ của cô còn có em trai 800 năm cũng khó thấy được một lần, toàn bộ đều đứng ở cạnh cửa nhiệt tình nghênh đón cô. "Con gái à, con nổi tiếng rồi, tất cả đồng nghiệp ở công ty của cha đều gọi điện thoại tới hỏi, ngay cả Lý Tổng đều giật nảy mình, nói muốn đem con giới thiệu cho người nhà của hắn biết, ngày nhà chúng ta phát đạt không còn xa." Ngạc nhiên nhìn nước miếng của cha tung bay, Ôn Nhu bị giọng nói to đầy hưng phấn của ông làm cho lỗ tai chấn động kêu ong ong. "Ai da, ông thôi ở đó mà bán con gái cầu Vinh đi." Mẹ Ôn Nhu không chút khách khí, đẩy chồng mình ra, dương cao khuôn mặt tươi cười kéo con gái. "Tiểu Nhu, đừng để ý tới ba con ở đó nhiều lời, mau vào mau vào." Trên đời chỉ có mẹ tốt, mẹ luôn xem con cái là báu vật. Trong lòng một trận ấm áp, Ôn Nhu lảo đảo lắc lư đi vào phòng khách. Bây giờ cô yếu ớt đến chỉ cần một trận gió là có thể thổi ngã. "Tới đây ngồi." Mẹ yêu thương kéo Ôn Nhu đến sofa trong phòng khách ngồi xuống. Bỏ xuống tâm trạng đang đóng băng, cuối cùng cũng có được chút tình yêu thương của mẹ làm cho ấm áp. "Tiểu Nhu, mau nói cho mẹ biết." "Dạ." Mẹ nhất định là muốn hỏi hôm nay cô làm việc có mệt hay không, phỏng vấn có vất vả cực khổ không. Tất cả những người mẹ đều ân cần như vậy. Trong mắt Ôn Nhu chứa đựng nước mắt, cảm động, đang muốn làm nũng kể khổ, lại vì câu nói tiếp theo của mẹ mà nhanh chóng nuốt trở về. "Vì Gia Lạc có phải rất đẹp trai hay không?" Trong mắt của mẹ Ôn Nhu lóe lên một đốm mơ mộng nhỏ, vẻ mặt mong đợi nhìn cô. "Sao không nói với mẹ là con được đi phỏng vấn phí Gia Lạc, nhân cơ hội tốt giúp mẹ lấy mấy tấm vé có ký tên phân chia cho bà Lý và bà Phương ở bên cạnh. Các bà ấy vừa nghe con làm phóng viên, đúng là vô cùng hâm mộ, cho mẹ thể diện rất lớn." "Phỏng vấn là công việc được phân công tạm thời." Bên ngoài lo buồn cộng thêm bên trong lo sợ, hiện tại Ôn Nhu thầm muốn chạy về thiên đường bình yên của cô, phòng ngủ. Ôn Hòa có ý định tham gia náo nhiệt, không tức thời đã chạy tới hét lên: "Chị, chỉ có biết truyền hình trực tiếp vừa rồi chiều đến chị bị rớt một chiếc giày hay không?" Trên mặt Ôn Nhu lập tức hiện lên ba vạch đen. Cô đương nhiên biết đây là đau thương trong lòng cô. "Xin chị chú ý đến hình tượng một chút. Đầu vớ đều bị thủng rồi nên vứt bỏ, còn vá lại mấy chỗ, chiếu lên màn ảnh vô cùng rõ ràng, nhìn rất buồn cười." Ôn Hòa không biết sống chết tiếp tục nói năng bừa bãi. "Ai cần em lo?" Ôn Nhu thẹn quá hóa giận, thuận tay nhặt lên điều khiển tivi trên bàn ném Ôn Hòa. "Ôn Hòa, con bớt tranh cãi trêu chọc chị con tức giận đi." Lời nói của mẹ mặc lệ, nghiêm nghị cảnh cáo, vừa quay đầu lại lập tức thay đổi sắc mặt cười to. "Tiểu Nhu, đừng nghe em của con rất ăn ảnh, không có một người nào, không có một thần tượng ngôi sao nào té xỉu đẹp hơn con. Nhớ rõ, có cơ hội nhất định phải nghĩ cách giúp mẹ lấy chữ ký của phí Gia Lạc biết không?" Bị ném bom liên tục đến mức kiệt sức, làm cho Ôn Nhu đau đầu gần như muốn nổ tung. "Tốt lắm, con gái đã mệt mỏi một ngày, đừng lấy những việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi này phiền con." Hiếm thấy cha đưa ra vẻ mặt uy nghiêm của chủ gia đình. Nhìn cha đầy biết ơn, Ôn Nhu ngạc nhiên với sự hiểu biết nghĩa lớn hiếm có của cha. "Ôn Nhu à, đến nghe cha nói." Cha sắp gần bên người cô nịnh nọt, vui mừng chăm chỉ tính toán nói. "Cha và Lý Tổng nói, thứ bảy này tìm chỗ nào ăn cơm cho con và họ hàng của ông ấy gặp mặt một lần." "Cha, con không muốn đi xem mắt." Cô hoảng sợ nhảy dựng lên. "Đây không phải là xem mắt, là gặp mặt quen biết thôi." Khuôn mặt cha tươi cười và niềm nở. "Ngẫm lại con cũng đã 25 rồi, cũng nên nghiêm túc suy xét một chút hạnh phúc cả đời. Nếu như thuận lợi, tháng sau chúng ta sẽ bàn chuyện cưới hỏi." "Cha, cha điên sao? Ngay cả người kia là tròn hay dẹt, con cũng không biết, cha liền gả con cho hắn. Con xem cha dứt khoát nên bán con có vẻ mau hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net